Vị trí Tề Vương phi này ta có thể đỡ được ngươi đi lên thì cũng có thể kéo ngươi xuống. Tốt nhất ngươi đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Trử Minh Thúy vẫn còn bình tĩnh. Tổ phụ, ngài nghe ta nói. Nói, Trử thủ phụ gầm lên giận dữ. Dọa Trử Minh Thúy sợ đến mức lập tức quỳ xuống. Cách Trương.